Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 64. Dâm đảng bản chất, Ngụy Lẫm Hoa thân hình nằm sấp xuống, môi vừa lúc có thể đem côn thịt ăn xong đi. Ngụy Ương cảm giác quen thuộc mùi hương xuất hiện, kia chỉ to mọng đại mông đặt ở trước mắt đỉnh kiều, hắn không cấm mở đôi mắt, vừa lúc thấy ướt dầm dề nhục huyệt đã hoàn toàn mở ra, như là một con màu mỡ đến hà trai, mật dịch nhẹ nhàng nhỏ giọt. Bất quá một lát, Ngụy Ương môi, cái mũi, trên má đều xuất hiện ấm áp mật dịch. Đây là dục vọng phóng xuất ra tới cô sao? Thật sự quá tao, hoàn toàn là cái dâm phụ. Cư nhiên thừa chất nhi ở ngủ say trung tới đùa bẩn chất nhi. Như vậy nghĩ, Ngụy Ương lại không có mặt khác hành động, chỉ là trợn tròn mắt nhìn trước mắt nhỏ giọt mật dịch, nhục huyệt bên cạnh là bị xé rách màu xám tất chân đã ướt đẫm. Dài rộng mông lại cực kỳ đỉnh kiều, làm người hận không thể cắn thượng một ngụm. Hắn muốn nhìn xem cô rốt cuộc sẽ chủ động thành bộ dáng gì. A ô, đúng lúc này Ngụy Lẫm Hoa dâm đãng kêu lên tiếng, theo sau to mọng đại mông lập tức áp xuống, triệt triệt để bao trùm trụ Ngụy Ương gương mặt. Ngụy Ương trước mắt tối sầm, kia ướt dầm về nhục huyệt đã dán sát vào miệng mình, đại lượng mật dịch từ nhục huyệt nội chảy xuôi ra tới, to mọng đại mông đè ép Ngụy Ương gương mặt. Hắn cơ hồ đều phải thở không nổi, ân a cô ô, chất nhi. Cô hảo chất nhi. Mau. Mau cấp cô liếm một chút, chỉ cần liếm một chút thì tốt rồi. Ô ô, a ha. Ân hừ, ngươi yêu nhất ăn. Yêu nhất ăn cô nước thánh. Hiện tại cô thỏa mãn ngươi. Đều cho ngươi ăn, a ha. Hừ a cô ô, a a, Ngụy Lẫm Hoa trên rỉ dần dần biến đại. Hai cánh phì mông dùng sức mà ở Ngụy Ương trên mặt mấp máy, kia chỉ chảy xuôi thánh, thủy nhục huyệt cũng dùng sức mà để ở Ngụy Ương giữa môi, chính là Ngụy Ương chỉ là hé miệng, lại không có duỗi đầu lưỡi, cho nên, căn bản vô pháp giảm bớt Ngụy Lẫm Hoa lúc này nhục huyệt dâm dục, nguyên nhân chính là vì như thế, nàng đè ở Ngụy Ương trên mặt phì mông càng thêm dùng sức. Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ dần dần tăng đại, nắm lấy thô to côn thịt. Đôi tay cũng ở nhẹ nhàng triều động. Nhưng này hoàn toàn không giải khác, bởi vậy Ngụy Lẫm Hoa mê say hai tròng mắt nhìn chằm chằm côn thịt nhìn sau khi rốt cuộc mở ra môi anh đào đem côn thịt nuốt vào trong miệng. Nàng lúc này đã lâm vào dâm dục bên trong, căn bản không để bụng chất nhi có thể hay không bị chính mình đánh thức. Hiện tại nàng chỉ tưởng đem chính mình trong cơ thể dục vọng phóng xuất ra tới. Dâm dục là ma ăn mòn nhân tâm, đó là trong thiên hạ nhất băng thanh ngọc khiết nữ tử, tại đây cổ dâm dục tàn phá hạ cũng chung quy sẽ trầm luân, cùng đừng nói Ngụy Lẫm Hoa bực này trời sinh liền cụ bị mãnh liệt dục vọng thục nữ. Căn bản vô pháp cùng dâm, dục đối kháng, quạch. A hừ. Hút. Bẹp. A hừ. Ô ô, bẹp. A ha. Hừ, hừ a, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cùng khẩu giao thanh âm quậy với nhau, hình thành mỹ diệu chương nhạc, ở khẩu giao đồng thời, nàng, ngực kia đối to mọng vú bự cũng ở điên cuồng đong đưa. Đại mông từng đợt mấp máy, dùng sức mà đè ở Ngụy Ương trên mặt, Ngụy Ương hô hấp đều không thông thuận, hạ thể một trận mãnh liệt bành trướng, lửa nóng đầu lưỡi ở mã mắt thượng nhẹ nhàng cuốn, lại thỉnh thoảng dùng đôi môi nhấp quy đầu đằng trước. Sau đó đem toàn bộ côn thịt nuốt vào trong miệng luyến tiếc buông ra, liền kia, dạng đặt ở trong miệng, hưởng thụ mãnh liệt thịt hương vị, Ngụy Lẫm Hoa khẩu giao tuy rằng không thuần thục, nhưng lại cũng đủ kích thích, đặc biệt giờ phút này nàng sở bày ra dâm dục, làm bất luận cái gì nam nhân nhìn đều sẽ trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai đoan trang nữ nhân một khi lâm vào tình dục bên trong, kia sẽ là cỡ nào dâm đảng, a cô thật là quá tao. Chẳng lẽ là muốn đem ta khẩu ra tới, nghĩ đến đây, Ngụy Ương rốt cuộc nhịn không được. Nâng lên bàn tay ôm lấy Ngụy Lẫm Hoa phì mông, sau đó mồm to trương, khai, đem phì bức ăn đi vào, lại duỗi thân ra đầu lưỡi, chui vào Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt vương, không ngừng khiêu khích, a tân ha. Ô ô, ương. Ương ương ngươi, Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ lên, rồi lại đột nhiên phát hiện Ngụy Ương vương đầu lưỡi, lại dùng tay ôm lấy chính mình, mỹ mông, nàng lập tức minh bạch, chất nhi tỉnh, không cần nói chuyện cô, coi như ta ngủ rồi, cô ngươi tiếp tục ăn chất nhi côn thịt, Ngụy Ương từng ngụm ăn Ngụy Lẫm Hoa bạch hổ phì bức. Một bên lại rầm rì nói, không, không được, mau dừng lại, cô không được. Ngụy Lẫm Hoa hổ thẹn đến không chỗ dung thân, nghĩ chính mình chơi quá điên rồi, đem chất nhi bừng tỉnh, tuy rằng trong miệng cự tuyệt, nhưng nàng nhục huyệt như cũ tại hạ ý thức hướng tới Ngụy Ương trong miệng đưa đi, môi anh đào cũng không có hoàn toàn rời đi Ngụy Ương, cung thịt, đầu lưỡi còn ở mặt trên cố ý vô tình liếm láp đâu, không. Không cần. A ha. Ân hừ, Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ không ngừng, cảm giác nhục huyệt nội truyền đến một trận mãnh liệt run rẩy. Theo bản năng há mồm một lần nữa ngậm lấy, Ngụy Ương kiên quyết cung thịt, dùng đầu lưỡi ở mặt trên khiêu khích lên, rõ ràng liền rất thực muốn, đầu lưỡi cũng như là khiêu khích giống nhau ở cung thịt qua lại liếm láp, đại lượng nước miếng đem Ngụy Ương thân gậy nhiễm đến ướt át. Không cần, Ngụy Ương đầu lưỡi từ Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt trung rút ra, hơi mang hài hước nở nụ cười, thật sự không cần sao? Ô ô ô, a ha, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra tịch mịch rên rỉ, trắng nõn. Đại mông nhẹ nhàng loạn choạng. Lại ép xuống đến Ngụy Ương trên mặt, dùng sức mà ngồi ở mặt trên, nhục huyệt hung hăng mà cọ sát Ngụy Ương môi, nàng môi anh đào cũng hoàn toàn mở ra, đem thân gậy hàm tiến một nửa, đại, khẩu nuốt côn thịt, thật là dâm đảng cô cô, cư nhiên thừa chất nhi ngủ thời điểm, trộm nhấm nháp chất nhi côn thịt, bang, Ngụy Ương nâng lên bàn tay, nhẹ nhàng chụp ở to mọng đại trên mông, tức khắc, Ngụy Lẫm Hoa trên mông trắng nõn thịt, nhẹ nhàng nhoáng lên, nhục huyệt nội vứt ra một tảng lớn dâm. Dịch, phun xạ ở Ngụy Ương trên mặt. Không. Không cần. Không cần nhục nhã cô cô không. Không tao. A ha. Ân a cô ô, Ngụy Lẫm Hoa một bên kháng cự Ngụy Ương, một bên lại mồm to nuốt Ngụy Ương thô tráng côn thịt, trên người truyền đến mãnh liệt, rung động, làm nàng hận, đến đem thân thể của mình đều dung nhập đến chất nhi trong cơ thể, bẹp, hút lưu, tư tư, mắng mắng, Ngụy Lẫm Hoa liếm sách động tác càng lúc càng nhanh, các loại thanh âm hội tụ ở bên nhau hình thành đứt quãng vạch thanh, nàng giống như muốn đem côn thịt thượng mỗi cái vị trí đều phải tinh tế liếm láp mấy chục biến. Còn không tao, cư nhiên trộm xâm nhập ngươi chất nhi, cô thật là nghĩ một đằng nói một nẻo, trong lòng đã sớm đối chất nhi, mơ ước thật lâu đi, muộn tao, tịch mịch, dâm đảng, đây mới là chân thật cô đi, Ngụy Ương cười nói, lại giơ tay ở Ngụy Lẫm Hoa to mọng đại trên mông chụp vài cái, bạch bạch bạch, mỗi một lần chụp đánh, Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội liền phun xả ra từng luồng trong suốt dâm dịch, thật sự quá dâm đảng, ô ô ô, ta ha. Không cần đánh. Hư. Hư chất nhi, ngươi. Ngươi hại chết cô ô ô ô. Cô thật là khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa nhũ lãng tung bay, to mọng mông ở Ngụy Ương trên mặt xoắn đến xoắn đi, môi anh đào không ngừng mà đem Ngụy Ương thịt, bỗng nuốt vào đi, cơ hồ để đến ít hầu vị trí, cũng chỉ có thể đủ nuốt vào một nửa, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Ương côn thịt là cỡ nào, thô dài, ngươi. Ngươi quá xấu rồi. Ngươi là cố ý, ô, cô không tới. Ngươi cố ý hại, cô trở thành như vậy, Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ đều phải khóc ra tới, nhưng như cũ ở nuốt Ngụy Ương côn thịt lớn. Chẳng những tốc độ không có, bất luận cái gì chậm lại, ngược lại còn có nhanh hơn xu thế, tao cô, thoải mái sao? Chất nhi liếm ngươi thoải mái sao? Ngụy Ương đầu lưỡi chui vào Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội dùng sức mà quấy, theo sau lại ở nhục huyệt thượng há mồm một hút, bạch một tiếng, này một hút, quả thực muốn đem Ngụy Lẫm Hoa linh hồn cấp hút ra tới, chỉ thấy Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rùng mình một cái, theo sau âm hộ khẩu mở rộng ra, trắng nõn nhục huyệt thượng sinh ra kịch liệt, run rẩy, ngay cả mông đều run rẩy lên. A ô, a, rốt cuộc, Ngụy Lẫm Hoa mồm to rên rỉ ra tới, này một tiếng như chim hoàng oanh kêu to, tuyệt đẹp thả du dương, muốn tới, hư chất nhi. Ngươi muốn hại chết cô. A, cô không được, muốn chết, cùng với Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ, Ngụy Ương cảm giác chính mình côn thịt cũng bành trướng tới rồi cực hạn, từng luồng nóng bỏng, tinh dịch hội tụ tới rồi mã mắt chỗ, sắp phun ra tới, cô, cùng nhau tới. Ăn xong đi cô. Đem chất nhi tinh dịch ăn xong đi, Ngụy Ương nói. Từng ngụm hút Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt, mỗi một lần đều mang theo đại cổ dâm dịch phun xạ, dâm thủy càng ngày càng nhiều, nhiều đến đều đem Ngụy Ương toàn bộ gương mặt làm ướt, không? Hảo khó nghe. Cô mới. Mới không cần ăn đâu, tuy rằng nói như vậy, nhưng Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào lại không có rời đi Ngụy Ương côn thịt, như cũ ở mặt trên điên cuồng, phun ra nuốt vào, hừ, còn nói ngươi không tao. Chất nhi đại dương vật đều mau đem bị cô ngươi cái này tao hóa cấp ăn, ô, ném. Ném. Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại thình lình giãy dụa một chút, theo sau môi anh đào phát ra kéo lớn lên rên rỉ, A, phục, tức khắc, Ngụy Ương cảm giác nhục huyệt nội phun ra ra đại lượng dâm dịch, kia dâm dịch ấm áp vô cùng, mang theo nhàn nhạt tanh, vị, ăn đến trong miệng lại ngọt lành tinh khiết và thơm. Ngụy Ương há mồm ngăn chặn Ngụy Lẫm Hoa dâm huyệt, mồm to nuốt, chính là hắn lại cảm giác này cổ dâm dịch tựa hồ vô cùng vô tận giống nhau, đều đã liên tục ăn vài khẩu, nhục huyệt y cũ không có đình chỉ phun ra. Cuối cùng, đại lượng dâm dịch phun tung tóe ở Ngụy Ương trên mặt, ha, Ngụy Ương trong miệng cũng nhịn không được phát ra một đạo thoải mái rên rỉ, cảm giác hạ thể bành trướng rốt cuộc ngăn không được, tùy, sử dụng sau này lực đỉnh động côn thịt, lại lần nữa cắm vào Ngụy Lẫm Hoa trong miệng nửa tấc, phục. Một cổ mang theo nùng liệt mùi tanh tinh dịch phun ra ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng, một cổ, hai cổ, ba cổ, chính là không đợi hắn phun ra kết thúc, Ngụy Lẫm Hoa miệng liền hoàn toàn phồng lên lên, lấy nàng như vậy miệng anh đào nhỏ, căn bản vô pháp gửi nhiều như vậy nam tính tinh dịch. Cuối cùng, Ngụy Lẫm Hoa phun ra côn thịt, nhưng côn thịt thượng như cũ phun ra tinh dịch tức khắc đánh vào Ngụy Lẫm Hoa trên mặt, bộ ngực. Lại liên tục phun ra 7-8 cổ tinh dịch lúc sau, Ngụy Lẫm Hoa. Gương mặt cùng vú thượng đã tất cả đều là tinh dịch. Hai người phun ra rốt cuộc kết thúc, từng người trên mặt trên người đều là đối phương tinh dịch, Ngụy Ương từng ngụm thở hổn hển, Ngụy Lẫm Hoa cả người hư thoát nằm ở trên người hắn, gương mặt cũng chôn ở Ngụy Ương, côn thịt bên cạnh. Nhưng lại phát hiện Ngụy Ương côn thịt như cũ kiên quyết lửa nóng, phản phất chỉ bắn tinh một lần đối hắn một chút ảnh hưởng cũng không có, ha. A, hừ, Ngụy Lẫm Hoa mồm to thở hổn hển, trong miệng tinh dịch cũng dần dần chảy xuống, nhưng nàng đang chuẩn bị đem trong miệng tinh dịch phun ra đi. Thời điểm, Ngụy Ương lại đột nhiên nói, ăn xong đi, không, Ngụy Lẫm Hoa ấp úng nói, Ngụy Ương từ trên giường xoay người làm đi, ngăn cản Ngụy Lẫm Hoa non mềm đầy đặn bên hông, dùng tràn đầy dâm dịch mặt má duỗi tới rồi Ngụy Lẫm Hoa trước mắt, không công bằng, ta đều đem cô tao thủy ăn xong đi, cô cũng muốn đem chất nhi, tinh dịch ăn xong đi, hừ, cô liền không, Ngụy Lẫm Hoa hừ một tiếng nói, nhưng lại cũng không có ở đem tinh dịch nhổ ra. Chất nhi tinh dịch tuy rằng có chút tanh, nhưng nàng bản năng không quá kháng cự. Thậm chí cảm giác chất nhi tinh dịch có chút kỳ, quái mỹ vị, hảo cô. Chất nhi sai rồi được không? Chất nhi liền muốn nhìn một chút cô chính miệng đem chất nhi tinh dịch ăn xong đi. Ngụy Ương ôm Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại ghé vào trên giường, dùng tràn đầy dâm dịch gương mặt ở Ngụy Lẫm Hoa trên mặt cọ sát, hai người tinh dịch hỗn hợp ở bên nhau, hình thành niệm niệm chất lỏng, ô, lộc cộc. Ngụy Lẫm Hoa ủy khuất nhìn Ngụy Ương, theo sau dùng sức một nuốt, trong miệng sở hữu tinh dịch toàn bộ đều bị nuốt đi xuống. Chờ nuốt xong lúc sau, nàng mới từng ngụm thở dốc lên, ăn ngon sao cô, Ngụy Ương đùa giỡn nói, khó ăn, Ngụy Lẫm Hoa nhíu nhíu mày nói, lại lấy trắng nõn ngón tay ở trên mặt nhẹ nhàng chạm đến một chút, nơi nơi đều là, chất nhi tinh dịch, trực tiếp bắn tới trên mặt nàng, tinh tế, cuối cùng bị chất nhi bắt được đi cô, thừa chất nhi ngủ say thời điểm, đùa bẩn nhấm nháp chất nhi, thân thể, Ngụy Ương cười nói, ô, Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ đem đầu chôn ở trên giường. Căn bản không dám nhìn tới Ngụy Ương. Hảo, ngoan ngoãn cô, chất nhi không nói như vậy ngươi. Quái chất nhi, đều do chất nhi. Ngũ chất, nhi thân thể đối cô có như vậy dụ hoặc lực, Ngụy Ương hì hì cười nói, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói một câu, hừ, người xấu, ân, chất nhi là người xấu, là chuyên môn bị tiên nữ kỵ đại phôi đảng. Ngụy Ương đem Ngụy Lẫm Hoa ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng an ủi. Lại đem nàng đầu bẻ lại đây, nhìn thẳng chính mình, không cần như vậy xem. Xem cô. Cô không mặt mũi sống, Ngụy Lẫm Hoa xấu hổ nói. Chất nhi bảo bối cô, chúng ta như vậy thẳng thắn thành khẩn tương đãi chẳng phải là càng tốt, về sau cô chính là chất nhi yêu nhất, bảo bối. Hừ, ngươi bảo bối hẳn là Phượng Ngạo Tiên đi. Phun. Ai phải làm ngươi bảo bối, nói một nửa, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc phản ứng lại đây. Bất quá nàng trong lời nói ghen tuông 10 phần, cô thân, Ngụy Ương da mặt dày nói, đều là thủy, không thân, Ngụy Lẫm Hoa ngẩng đầu nhìn hắn một cái, phát hiện Ngụy Ương trên mặt tất cả đều là chính mình phun ra tới dâm dịch. Gương mặt hổ thẹn, hồng tới rồi bên tai, vội vàng dúi đầu vào đệm chăn bên trong, còn không phải cô bảo bối. Cô bảo bối cấp chất nhi liếm sạch sẽ. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên ngón tay liền cấp Ngụy Ương một cái bạo giòn. Nàng nhận thấy được chính mình trên mặt cũng tất cả đều là tinh dịch, vì thế lấy khởi đệm chăn ở trên má xoa xoa, suy nghĩ một hồi, lại đem Ngụy Ương trên mặt tinh dịch mới cảm giác lúc này mới buông ướt át, lộc đệm chăn, rời giường đi, lập tức thiên liền phải sáng. Ngụy Lẫm Hoa liếc mắt nhìn hắn. Nhìn tẩm cung ngoại sắc trời đã dần dần sáng sủa lên, bất quá nàng ánh mắt lượt quá khứ thời điểm lại là sửng sốt, Ngụy Ương hạ thể côn thịt như củ bành trướng, nàng rất rõ ràng chính mình vị này chất nhi côn thịt có bao nhiêu cường, một lần bắn tinh căn bản vô pháp làm nó tiêu giảm đi xuống, cô ngươi là thoải mái, chất nhi đại dương vật còn ngạnh đâu. Phi phi phi, nói như vậy thô lỗ nói. Xem cô đánh chết ngươi cái này hư hài tử. Ngụy Lẫm Hoa nâng lên bàn tay ở Ngụy Ương trên mặt vỗ nhẹ nhẹ hạ. Nói là chụp, không bằng nói là vuốt ve, cô, vừa rồi thoải mái sao? Ngụy Ương dùng sức mà ôm chặt Ngụy Lẫm Hoa non mềm thân thể mềm mại, hắc hắc cười nói, hừ, câm miệng, ở vô lại cô đánh chết ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nói, trắng nõn quai hàm cổ lên, nhìn qua đáng yêu cực kỳ, Ngụy Ương nhịn không được hôn lên đi, ô hừ. Không cần, Ngụy Lẫm Hoa yêu kiều rên rỉ một tiếng, đang chuẩn bị dùng sức đẩy ra Ngụy Ương, lại phát hiện Ngụy Ương hai chân đã gắt gao triền ở chính mình hắc ti đùi đẹp thượng. Hút lưu, Ngụy Ương môi bao bọc lấy Ngụy Lẫm Hoa môi anh đào, từng ngụm hút lên, trơn trượt đầu lưỡi chui vào nàng, hương hương mồm miệng nội, nhanh chóng quấy lên, cô còn trang. Vừa rồi ngươi có bao nhiêu tao đừng tưởng rằng chất nhi không biết, cư nhiên đem to mọng đại mông đều đè ở chất nhi trên mặt, còn dùng đầy đặn tao bức hướng chất nhi trong miệng áp, là, tưởng về sau mỗi ngày buổi tối đều có thể bị chất nhi liếm bức đi, Ngụy Ương nói dần dần thô lỗ lên. Đầu lưỡi dán Ngụy Lẫm Hoa hàm răng thượng quét nước miếng. Lại chủ động đi bắt, tránh né lưỡi thơm, hừ ân a, phóng. Buông ra cô. Ngươi cái này hư chất nhi, cô từ bỏ, Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được rên rỉ lên, đầu lưỡi vẫn luôn ở không khang nội tránh né, chính là Ngụy Ương dùng tay cố định ở, nàng đầu, căn bản vô pháp đào tẩu, vừa rồi đó là. Ngoài ý muốn. Đối. Là ngoài ý muốn. Đó là cái gì ngoài ý muốn, cô nhưng thật ra càng chất nhi nói a, Ngụy Ương môi rời đi, cười ngẩng đầu nhìn chăm chú Ngụy Lẫm Hoa, Ngụy Lẫm Hoa đầy mặt đỏ bừng. Trong lòng lại có chút mất mát, chất nhi lưỡi hôn làm nàng lại lần nữa bị lạc lý trí, trong cơ thể, lại sinh ra một cổ tân dục vọng, cô. Cô nằm mơ, Ngụy Lẫm Hoa giận miệng nói, nâng lên bàn tay ở Ngụy Ương phía sau lưng nhẹ nhàng vỗ vỗ, cực kỳ giống tình lữ chi gian đánh, tình mắng tiếu.